Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1351, chương 1337 Cũ Viên. Cái gọi là vừa vào cửa cung sâu như biển, nhưng ở Triệu Hàm Chương trong hoàng cung, việc này là không tồn tại, không nói nàng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ra bên ngoài chảy. Liền nói Phó Đình Hàm, bởi vì hắn hiện tại chủ yếu phụ trách truy nguyên tư sự. Không chỉ có lâu lâu muốn đi truy nguyên tư, có đôi khi còn sẽ ở tại nơi đó. Một trụ hơn 10 ngày đều là thường có sự, hoàng cung cũng không phải hắn trói buộc. Tự nhiên cũng không phải vương thị, làm thái hậu, nàng không có bị câu thúc với hoàng cung bên trong. Nghĩ ra cung liền có thể ra cung, thậm chí tưởng trụ đến Triệu Trạch cũng có thể. Triệu Hàm Chương cho nàng xứng thân vệ cùng cung hầu. Bất luận là ở trong cung vẫn là ở ngoài cung, nàng chỉ cần mang lên bọn họ liền có thể. Hiện giờ Lạc Dương trong thành bá tánh đã thói quen thường ở trên phố nhìn đến hoàng đế người một nhà, đủ loại quan lại đều rất bội phục Tăng Việt. Hai năm xuống dưới, một hồi ám sát cũng chưa phát sinh, chỉ là từng thống lĩnh nhìn càng thêm trầm mặc. Đủ loại quan lại kính nể lại đồng tình chung, Thái hậu thường Mai Yến là Vương Huệ Phong phụ trách. Xử lý, nàng không chỉ có cấp kinh thành trung tứ phẩm trở lên quan quyến đã phát thiệp. Còn có lưu cư kinh thành thế gia, phụ cận mấy cái huyện hào tộc cũng đều đã phát thiệp. Cuối cùng tuyển cái đại gia nghỉ tắm gội nhật tử tổ chức, Trần Tứ Nương biết sau kiến nghị nàng từ Quốc Tử Giám hạ mấy sở đại học chọn một ít ưu tú học sinh đi trước. Một là làm cho bọn họ hỗ trợ xử lý yến hội một ít sự vật. Nhị cũng là rèn luyện bọn họ. Coi như bọn họ thành tích ưu dị hạng nhất khen thưởng, Vương Huệ Phong biết. Này cử nhằm vào chính là hàn môn học sinh hoặc là trong nhà không có tứ phẩm trở lên quan viên sĩ. Tộc con cháu, nàng hơi suy tư liền đáp ứng rồi. Cho nên 10 ngày thưởng Mai Yến làm được rất lớn. Thực long trọng, Thái hậu sáng sớm cũng đi, Mai Viên bị vây quanh lên. Cấm vệ quân cắt đứt con đường, chỉ có tay cầm thiệp mời nhân tài có thể vào nội. Nhưng như cũ ngăn không được tiểu thương kiếm tiền nhiệt tình, bọn họ dán cấm vệ quân kéo tới tuyến. Ở ven đường bãi đầy quầy hàng. Chính ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm quá vãng xe ngựa. Ngẫu nhiên tiến đến cùng nhau lời bình các gia xe ngựa. Sa phu chờ, đương nhiên, bọn họ mời chào đối tượng không phải trong xe ngồi khách quý. Mà là đi theo sa phu, nha hoàn, gã sai vặt, hộ vệ chờ, người đều đến ăn cơm. Hạ nhân cũng là người không phải. Một cái khách quý sẽ mang đến rất nhiều hạ nhân. Ở tiểu thương nhóm trong mắt, này đó hạ nhân sức mua cũng không nhỏ. Lượng người một đại, nhu cầu không phải lên đây. Vương Huệ Phong cũng không ngăn đón tiểu thương nhóm ở con đường hai bên bày quán. Đây là vùng ngoại ô, lộ rộng mở thật sự. Con đường hai bên cũng có rất lớn đất trống, bà tánh nhật tử gian nan. Đặc biệt là bắt đầu mùa đông lúc sau, bởi vì rét lạnh. Sẽ ra tới đi dạo phố ăn cơm người rất ít, bởi vậy vừa vào đông liền thương nghiệp điêu tàn, các loại yến hội ngược lại sẽ xúc tiến tiêu phí. Chẳng qua hoàng đế đề xướng tiết kiệm, nàng bản nhân cũng không thích ăn tiệc, càng không thích tổ chức yến hội, loại chuyện này nàng giống nhau là giao cho Thái hậu cùng hoàng. Nông công chúa, thông qua các nàng đem tuyến thả ra đi. Làm kinh thành kẻ có tiền theo đuổi trào lưu tiêu tiền. Rồi lại thường thường túm một chút trong tay tuyến. Không cho thả ra đi diều thoát ly chính mình khống chế. Ngăn chặn xa hoa lãng phí. Quá độ lãng phí. Này đó đạo lý. Thái hậu cũng không hiểu. Thậm chí liền hoàng nông công chúa đều là nửa biết nửa dài. Nhưng từng bị coi như quốc mẫu bồi dưỡng tiền thái tử phi Vương Huệ Phong đối loại sự tình này nhất. Hiểu biết bất quá, hậu trạch rất quan trọng. Nó cùng sảnh ngoài tương đối, giữa hai bên có một cái mơ hồ tuyến cách. Nam chủ sảnh ngoài, nữ chủ hậu trạch, hai phân thiên hà, mà thiên hạ hậu trạch từ hậu cung tới lãnh đạo. Thiên hạ nữ tử lấy hoàng hậu cầm đầu, các nàng vẫn luôn mơ hồ bị lãnh đạo, cho nên nói hoàng hậu vì quốc mẫu, nhưng tân triều hoàng đế là nữ tử, trong triều quan viên cũng có nữ tử. Sảnh ngoài cùng hậu trạch trung gian tuyến đã chậm rãi biến mất. Phu thê không hề cố định một người thủ vững ở phía trước, một người bảo hộ phía sau, mà là muốn cùng nhau tịnh tiến, cộng tiến cộng lui, kia làm hậu trạch dẫn dắt già. Hậu cung liền cũng muốn có điều thay đổi, loại này thay đổi không chỉ có ở chỗ bị đẩy lên phía trước. Thái hậu, làm hoàng đế Triệu Hàm Chương cùng hoàng phu Phó Đình Hàm cũng muốn tham dự. Nếu không, thiên hạ khó an, trừ bọn họ ngoài, còn có một tái hoàng nông công chúa phủ. Nàng tuy ở tại ngoài cung, nhưng nàng là Phó Đình Hàm mẫu thân, là hoàng thân quốc thích, Vương Huệ Phong đó là đứng ở tứ phương trung gian. Chỉ dẫn bọn họ ở thỏa đáng thời điểm làm thỏa đáng sự, cân bằng bọn họ lẫn nhau gian quan hệ, mục tiêu liền từ Triệu Hàm Chương tới Giả Thiết. Làm thần tử, nàng cũng chỉ nghe theo với Triệu Hàm Chương một người. Triệu Hàm Chương thở dài, mùa đông kinh tế điêu tàn, dân sinh gian nan, nàng liền tổ chức cung yến. Triệu Hàm Chương thở dài, hạ tuyết thiên lãnh, bọn nhỏ sợ là sẽ tổn thương do giá rét. Nàng liền lấy hoàng thất danh nghĩa cấp dục thiện đường quyên vải dệt cùng than củi, than đá làm từ thiện. Nàng ở tiền triều khi không có làm thành hoàng hậu, học một thân bản lĩnh không chỗ thi triển, không nghĩ tới Triệu Hàm Chương làm hoàng đế, nàng cái này tiền triều phế thái tử phi lại đem này một thân bản lĩnh dùng đến. Vương Huệ Phong ăn mặc quan phục đứng ở mai viên phía trước, nhìn đến một chiếc xe ngựa ở trước mặt dừng lại, trên mặt liền dơ lên tươi cười tiến lên, khom người nói, lang gia vương phi. Ngu Mạnh Mẫu vội vàng hoạt động bước chân tránh đi, uốn gối phúc lễ, không dám nhận. Vương tổng quản, Ngu Mạnh Mẫu thân thể không tốt, y theo trong lịch sử tiến trình, nàng 2 năm trước liền chết bệnh, nhưng cùng trượng phu rời trở lại kinh thành lúc sau, nàng tuy rằng bệnh nặng một hồi, lại ngao lại đây. Thời đại này thế gia môn phiệt sẽ xa cách tiền triều hoàng thất, sẽ phỉ nhổ trên đường tạo phản vương đôn, trên đường thay đổi địa vị vương đạo, lại sẽ tôn trọng Vương Huệ Phong, kính phục Vương Huệ Phong, liền tính là cấp huyên cùng Triệu Minh. Đối mặt nàng khi, hành lễ đều phải làm nửa bước, sau đó hồi toàn lễ. Triệu Hàm Chương xem ở trong lòng, cũng không ngăn trở, ngược lại khuyên Vương Huệ Phong tiếp thu, nàng cũng không sợ Vương Huệ Phong phát triển an toàn. Nếu nàng có một ngày lợi dụng trong tay quyền thế làm không nên làm sự, trên người nàng uy vọng tự nhiên sẽ biến mất, nàng cũng có năng lực tước đi trên người nàng đặc quyền, mà hiện tại, thế nhân tôn kính nàng, yêu quý nàng, là bởi vì bị nàng trung trinh cùng tinh thần trọng nghĩa động, kính vọng tốt phẩm đức, liền sẽ đi học tập tốt phẩm đức, này không phải cực hảo đạo đức tục lệ sao? Trước mắt mới thôi, Vương Huệ Phong cũng không cô phụ nàng, cô phụ thế nhân. Vương Huệ Phong tiếp 3 vị vương phi cùng phu nhân, liền tự mình dẫn các nàng hướng mai viên chỗ sâu trong đi. 3 người nhìn đến sập đứt gãy vách tường, bởi vì mùa đông, mặt trên dây đằng lá rụng khô héo, chỉ có khô đằng quấn quanh ở mặt trên, lộ ra phía dưới thanh hắc sắc chuyên thạch, không khỏi bước chân một đốn. Vương Huệ Phong một cái đường thẩm vương phu nhân nói, ta nhớ rõ từ trước này một mảnh đều là tường vây vây lên, hiện tại thế nhưng sụp hủy hơn phân nửa, như thế nào không tu? Vương Huệ Phong nói, đây là năm đó Vương Di cùng Lưu Thông sát tiến Lạc Dương khi hủy hoại, cả tòa mai viên bị đánh cướp lúc sau một phen lửa đốt. Đây là Lưu Thông nồi, hắn năm đó lãnh binh tiến vào Lạc Dương sau liền túng binh đánh cướp, khắp nơi phóng hỏa. Vương Di người này không đem mạng người xem ở trong mắt, cũng túng binh đánh cướp, lại không muốn hủy hoại kiến trúc, còn khuyên bảo Lưu Thông cho rằng Lạc Dương là cố đô, kiến đến tốt như vậy không dễ dàng. Không bằng lưu trữ, tương lai bọn họ chiếm cũng có thể dùng, Lưu Thông cũng không nghe khuyên. Lúc ấy hắn còn không xác định hay không có thể bảo vệ cho Lạc Dương. Tự nhiên không muốn đem thứ tốt để lại cho hậu nhân. Vì thế ở đoạt xong kinh giao vài tòa vườn sau một phen hỏa cấp thiêu, tức giận đến Vương Di mắng to, châm chọc chính là Vương Di sau lại chạy trốn khi cũng phóng hỏa thiêu Lạc Dương thành. Lấy cầu được càng nhiều thời giờ, hôm nay quá mệt mỏi. Cho nên chỉ có một chương, xin nghỉ, hết chương.